Tiên Linh Đồ Phổ, chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5066, môn hạ. Gác sách, Com Linh Ngọc bị Úy Vô Ưởng một câu nói hỏi ra mồ hôi lạnh. Vừa nhìn nàng bộ dáng như vậy, Úy Vô Ưởng liền biết mình đoán. Người cái gì tính tình, vi sư còn không biết không ai với người cấu kết với nhau làm việc xấu, không làm được phiền phức như vậy chuyện. Linh Ngọc cẩn thận nhìn hắn, hỏi. Sư phụ ngài nói cái gì? Còn giả ngu người khác uy hiếp ngươi, ngươi để người ta lấy hết ta tin, không sợ phiền phức mà chạy về đạo bảo, không được là một người làm được sự tình. Linh Ngọc chột dạ cười, lại nói tiếp nàng ở bên người sư phụ thời gian cũng không nhiều, còn kém rất xa mấy vị sư đệ sư muội, có thể sư phụ của nàng giải khai tiệt không so với những người khác thiếu. Nàng không thích chịu thiệt nhưng là không thích phiền phức. Nếu như chỉ có một người, bị Bạch Trường Sinh uy hiếp, phỏng đoán không biết dùng đạo bảo loại biện pháp này hết giận, vừa may đụng tới Từ Chính, hai người Nghiêu tầm Nghiêu, Mã tầm Mã, khó tránh khỏi làm ra điểm chuyện khác người. Cái này cùng tiểu hài tử giống nhau, một đứa bé lại bướng bỉnh cũng có số, hai đứa bé tụ tập với nhau, thì ra cố gắng ngoan đều có thể làm ra chút chuyện. Bất quá Từ Chính chuyện không tốt cùng người khác nói, Linh Ngọc hỏi. Sư phụ ta có thể không nói sao? Úy Vô Ưởng nhìn nàng, ánh mắt dần dần mềm dưới, cảm thán nói. Bây giờ ngươi đã nguyên anh, đủ để tự lập, không muốn nói đương nhiên có thể không nói, chỉ là vi sư lo lắng. Bỗng nhiên dừng lại, chuyển nói ý. Thôi, vi sư kết đan sau, ngươi sư tổ liền không được đại quản sự. Hạo Huyền bên kia, sớm đã tự lập, ngươi tự nhiên cũng nên như vậy. Tạ sư phụ, Linh Ngọc ngẫm lại băn khoăn, bổ sung một câu. Sư phụ ngài yên tâm, ta tâm lý nắm chắc chỉ là có chút sự tình quan hệ đến người khác, chỉ có không thể nói. Yên tâm, Úy Vô Ưởng trừng nàng, người bình thường quả thực cố gắng làm cho người yên tâm, chỉ khi nào gặp chuyện không may, chính là thiên đại sự tình. Linh Ngọc càng phát ra chột dạ, từ đan điền vỡ vụn trọng đầu tu luyện bắt đầu, nàng ở phương diện tu luyện cho tới bây giờ không có làm cho Úy Vô Ưởng làm đa nghi, nhưng lạc liên thai sẽ phát sinh sự tình, xác thực hù được sư phụ đại nhân. Thầy trò hai cái phân biệt nhiều năm tự nhiên muốn tọa đàm luận một phen. Từ tu luyện tới công pháp, từ từng trải đến cảm ngộ Úy Vô Ưởng tỉ mỉ chỉ điểm. Tông môn tu sĩ chỗ tốt ở nơi này tiến nhập một cái cảnh giới mới, không thiếu được muốn sờ tầm hồi lâu, có sư môn trưởng bối chỉ điểm tránh cho rất nhiều đường quanh co. Tuy là Linh Ngọc trong tay công pháp rất hoàn thiện, Nguyên Anh sau muốn tu luyện như thế nào cũng biết. Có thể có một số việc không phải tự mình từng trải không thể nào biết được, những thứ này đều là tiền nhân trí tuệ. Úy Vô Ưởng được Thương Hoa chân nhân giáo dục truyền tới Linh Ngọc nơi đây, tương lai Linh Ngọc có đồ đệ cũng sẽ tiếp tục truyền xuống. Chỉ điểm qua tu luyện, vừa rỗi rãnh đàm luận hồi lâu. Linh Ngọc lấy ra nhục chi, lưu một bộ phận chuẩn bị hiến cho sư môn, còn dư lại cùng sư phụ chia cắt. Sư tổ tình huống bây giờ đặc thù tạm thời cũng không cần phân. Úy Vô Ưởng rất kinh hỉ, nhục chi loại vật này, có thể gặp không thể cầu, vưu còn lại am hiểu luyện đan, cái này có thể là thượng hạng tài liệu luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Thương Hoa chân nhân gặp chuyện không may, Úy Vô Ưởng tâm tình sẽ không sống khá giả, kéo Linh Ngọc nói rất lâu nói, Linh Ngọc càng nghe càng cảm thấy sư phụ không dễ dàng. Thương Hoa chân nhân chuyện, trưởng môn bọn họ sẽ quản, nhưng là yêu tâm nhất, vẫn là thân làm đồ đệ Úy Vô Ưởng. Ngoại trừ sư phụ, đồ đệ bên này cũng đủ hắn bận tâm. Linh Ngọc trên người cõng liên thai hẹn, Đinh Hạo Huyền muốn tham gia lần kế liên thai biết, Mạnh Hy kết đan hay sao lòng tin bị đả kích, Lãnh Thanh Quỳnh hoàn hảo. Nhưng nàng đồng dạng bị kết đan bình cảnh quấy nhiễu, Úy Vô Ưởng Linh Ngọc thổ lộ, vì sư vốn là lười biếng tính tình, người sau khi nhập môn, vốn không muốn lại thu đồ đệ, có thể lâm hải họa phát sinh sau. Tông môn đệ tử thời kỳ giáp hạt, vì sư thân làm Nguyên Anh trưởng lão, không thể khoanh tay đứng nhìn, lúc này mới thu Hạo Huyền ba người. Bọn họ tư chất cũng không tính tốt, chỉ là công pháp tướng hợp, nếu có thể kiên trì giáo dục cũng có thể vì tông môn thêm một phần trợ lực. Đáng tiếc a, vi sư dạy đồ đệ thiên phú thực sự không được tốt lắm. Linh Ngọc lần đầu tiên biết những thứ này, nàng trọng thương thanh tỉnh sau, Úy Vô Ưởng đã thu Đinh Hạo Huyền mấy người. Đoạn cuộc sống kia, nàng một người ở Thiên Trì Phong, ngược lại là Đinh Hạo Huyền ba người lúc nào cũng bạn ở Úy Vô Ưởng bên người, hơn nữa bọn họ tu tập công pháp cùng Úy Vô Ưởng nhất mạch tương thừa, nàng còn tưởng rằng ba vị sư đệ sư muội mới là sư phụ chân truyền. Có thể bái nhập Nguyên Anh tu sĩ môn hạ, Đinh Hạo Huyền ba người tư chất đương nhiên coi là tốt, nhưng Úy Vô Ưởng hướng tới yêu cầu cao, Linh Ngọc tư chất trong mắt hắn cũng chỉ là thông thường, huống Đinh Hạo Huyền bọn họ. Hắn giáo dục đệ tử cũng coi như dụng tâm, khả năng liền giống như chính hắn nói, dạy đồ đệ cũng muốn thiên phú a, Linh Ngọc thoải mái. Đinh sư đệ không phải kết đan sao lại nói, còn có Hiếu Ngọc đây. Nhắc tới Trình Hiếu Ngọc, Úy Vô Ưởng hơi cảm giác thoải mái. Hiếu Ngọc nhưng lại ngoài dự liệu của ta, hắn từ nhỏ từng trải nhiều lắm, đạo tâm vô cùng kiên định, khó được là, bản tính hồn nhiên, holiday thời gian, thành nên có thể vượt lên trước hắn mấy vị sư huynh. Úy Vô Ưởng nói hồn nhiên, cũng không phải là ngây thơ, mà là tâm tinh khiết tính thật. Điểm này khá làm cho Linh Ngọc ngoài ý muốn, năm đó gặp phải Trình Hiếu Ngọc, hắn chịu vong ly cư sĩ dằn vặt nhiều năm, xem lần lòng người hiểm ác đáng sợ, trải qua cực khổ, thoạt nhìn giống như tưởng tượng rất nhiều tiểu tử. Không nghĩ tới nhiều năm ở chung xuống tới, phát hiện tính tình của hắn thuần nữa thật không qua. Tình khiết đang cầu xin đạo tâm, thật ở đối xử với mọi người đợi mình. A hát, Úy Vô Ưởng lắc đầu cười khổ. Vi sư vài cái đồ nhi, hạo huyền công pháp của bọn hắn đều theo vi sư thành tựu, tuy nhiên cũng hữu hạn. Vi sư quý ngươi sư tổ a, Linh Ngọc không đồng ý, sư phụ ngươi cái này nói lời gì, tông môn nguyên anh tiền bối, có thể dạy dỗ một danh nguyên anh, đã chuyện may mắn, lẽ nào ngài có ta cái này nguyên anh đồ đệ vẫn không biết sao? Úy Vô Ưởng bị nàng nói xong sừng sốt chăm chú ngẫm lại. Ngươi nói cũng có đạo lý, kết anh chuyện này, ngoại trừ thiên phú, còn phải xem cơ hội, nguyên anh sư phụ không nhất định có thể dạy dỗ nguyên anh đồ đệ cũng không nhất định có nguyên anh sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như Úy Vô Ưởng đời này, Lăng Tiêu là nguyên anh tu sĩ đồ, nhưng đến nay còn cắm ở kết đan, mới nhập vi cùng Lam Mộc Dương sư phụ cũng chỉ là kết đan, bây giờ cũng là nguyên anh tu sĩ. Lại nói, Đình sư đệ kết đan, ngài trách nhiệm kết thúc kết đan đến nguyên anh đường, chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Mạnh sư đệ cùng Lãnh sư muội, bọn họ cắm ở kết đan quan khẩu, cái này cũng muốn xem cơ duyên của bọn hắn. Ai, Úy Vô Ưởng thở dài. Hy vọng Hiếu Ngọc chuyến này thuận lợi, không muốn lại bước bọn họ dập khuôn theo. Linh Ngọc trở về trước, Trình Hiếu Ngọc xuất môn du lịch đi, đã mấy năm không về. Cùng sư phụ trò chuyện xong, Linh Ngọc chuẩn bị trở về Thiên Trì Phong. Cố chân nhân nói cho nàng biết Thiên Trì Phong linh mạch nguyên anh tu sĩ mà nói suýt chút nữa, nàng có thể thuyền trạch bàn hồi Quan Vân Phong, hoặc là lại chọn một cái thích hợp động phủ. Đương nhiên, nàng cũng có thể tiếp tục ở Thiên Trì Phong, nói vậy tốt nhất rời một cái linh nhãn đi qua. Rời đi linh nhãn, cải biến linh mạch Thái Bạch Tông tự có bí pháp. Bay khỏi Quan Vân Phong, Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, không khỏi thở dài. Quan Vân Phong là Thái Bạch Tông chủ sơn linh mạch ngọn núi cao nhất, khí thế hùng vĩ, nhưng lúc này ở trong mắt nàng, mang theo mấy phần uất khí. Sư tổ tao ngộ đoạt xá, sư phụ tâm sự nặng nề, cả tòa Quan Vân Phong đều bị mây đen bao phủ. Nghĩ tới sư phụ nói là nhải mà nói với nàng lâu như vậy, Linh Ngọc thấy không được khá chịu. Bọn họ tổ tôn trong ba người, Thương Hoa chân nhân vui giận do tâm, giống như một lão ngoan đồng. Úy Vô Ưởng bề ngoài chính kinh đạm mạc, kỳ thực trong bụng đen. Linh Ngọc giả vờ đứng đắn thời điểm giống như Úy Vô Ưởng, bản tính lộ giống như Thương Hoa chân nhân. Bọn họ có một chung điểm, đó chính là sống được rất mình. Nhưng bây giờ Úy Vô Ưởng đã mất đi sự chấn định của hắn tự nhiên, không cách nào nữa mình xuống phía dưới. Linh Ngọc hy vọng tông môn có thể thuận lợi tìm được trị liệu phương pháp của sư tổ, nói vậy, sư tổ được cứu trợ, sư phụ tâm tình cũng biết chuyển biến tốt đẹp. Đầy cõi lòng tâm sự mà trở lại Thiên Trì Phong, còn không có đánh xuống độn quang, Linh Ngọc đã bị tình cảnh trước mắt chấn trụ. Nàng thấy cái gì, Thiên Trì Phong giữa sườn núi, rậm rạp đứng hơn 10 danh tu sĩ cung kính lặng ngắt như tờ, tuy là tu vi cũng không cao, nhưng khí thế kia, liền nàng cái này nguyên anh tu sĩ đều bị chấn trụ. Nếu không phải là chứng kiến A Bích đứng ở phía trước, Linh Ngọc khẳng định quay đầu bước đi, đi hỏi chấp sự đường có phải hay không đem Thiên Trì Phong cho người khác. Cung nghênh chân nhân trở về sơn, chứng kiến Linh Ngọc một đám người thanh âm vang dội hô, nhất tề quỳ gối, mỗi người động tác không sai chút nào. Linh Ngọc hạ xuống độn quang, nhìn đen thùi lùi toàn là đầu người, sờ không được đầu não. A Bích ngươi làm cái gì hoạt động? A Bích ngẩng đầu, bĩu môi nói. Không phải ta làm, Linh Ngọc kỳ, ở Thiên Trì Phong nàng không phải Sơn Đại Vương sao? Kia là ai? Hắn, A Bích hướng bên cạnh chỉ một cái. A Bích thoại âm rơi xuống, bên cạnh hán tử ngẩng đầu, lần nữa thi lễ. Xét Thiên bái kiến chân nhân. Linh Ngọc chợt, là ngươi a? Xét Thiên ăn mặc Thái Bạch Tông chấp sự quần áo, cạo râu, thoạt nhìn rất tinh thần. Hắn cung kính bẩm, chân nhân, thuộc hạ tới Thái Bạch Tông sau, gặp A Bích cô mẹ không yêu quản lý, liền tự ý đem công việc vặt nhận lấy, mời chân nhân thứ lỗi. Linh Ngọc phất tay một cái, có ngươi nhìn chằm chằm cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này quản được không sai, lấy sau kết tục quản A, ngẫm lại trước đây, nàng trở về núi thời điểm, nào có nửa người tới đón những thứ này chấp sự có thể nhận được nàng cũng không tệ, nếu không phải là Thiên Trì Phong quả thực cần người xử lý, nàng muốn trực tiếp khiến trở về tính. ngày hôm nay trận thế này, rốt cục để cho nàng có cao giai tu sĩ cảm giác, lúc này mới nha Thiên Trì Phong nhưng là Nguyên Anh môn hạ, vợ con của ngươi đây bọn họ có thể an toàn đến. Trong đám người đi ra ba người, một lần nữa bái xuống tới. Khấu Kiến chân nhân, trước mắt ba người, một nam hai nữ. Nam chính là Viên Lập Hạ, 15 năm trôi qua, hắn đã lớn lên thanh niên, cao tráng thân thể, vừa nhìn tựa như xét thiên. Viên Nhược Lan so với trước đây tuổi trẻ rất nhiều, nàng bản thân niên kỳ cũng không lớn, năm đó hình dung già nua, là sinh hoạt bức bách. Một người khác chính là dáng dấp đại biến Đông Nhi, 15 năm trước tiểu nha đầu, đã biến thành đại cô nương, manh mối mơ hồ giống như Viên Nhược Lan. Ba cá nhân tu vi đều có chỗ tiến bộ, trong đó tiến bộ lớn nhất là Viên Lập Hạ, hắn đã trúc cơ. Viên Nhược Lan cùng Đông Nhi giống nhau, đều là luyện khí viên mãn, cắm ở trúc cơ trước mắt. Đồng Nhi có tu vi hôm nay, Linh Ngọc cũng không kỳ quái, của nàng tư chất không sai. Nhưng lại Viên Nhược Lan nằm ngoài dự liệu của nàng, 15 năm trước chỉ có luyện khí thất tầng, từ niên kỳ đến xem tiềm lực đã vừa phải, không nghĩ tới dĩ nhiên xông đến trúc cơ cánh cửa. Xem ra các ngươi ở Thái Bạch Tông rất thích ứng. IS ngày hôm nay bị bắt 7 tráng đinh, tối hôm qua ngủ 4 giờ, 7 giờ đồng hồ đã bị kéo lên, chạy một ngày chân. Sau khi trở về một lát thôi, đổi mới hơi trễ. Ngày hôm qua nói canh ba coi như nói, chính là thời gian còn thư thả hơn điểm. Cách chương.